Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, chương 301, Bầu Trời Chi Chiếu Đổi Nội Dung. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, toàn bộ mọi người đều trố mắt nhìn nhau, trong hai mắt đều tràn đầy nồng nặc lo âu cùng không hiểu, đều tại rất là tâm tiêu chờ đợi. Trên đài cao kia biến hóa, kia Long Khôn Đế Quân trầm tư hồi lâu, lại dương mắt quan sát tỉ mỉ rồi vẻ mặt thành thật Tiểu Tuệ Minh. Xác nhận hắn đúng là thật lòng hy vọng mở ra kia bầu trời chiêu cáo, mà không phải kế hoãn binh lúc, mới rất là yên tâm gật đầu một cái. Tuệ Inh Minh Chủ thật là thâm minh đại nghĩa nha, ngươi đã có yêu cầu này, hơn nữa xác thực cũng là phù hợp trong tam giới quy củ. Ta đây làm cho này Huyền Châu Đại Lục Đế Quân, dĩ nhiên cũng phải ủng hộ. Hắn nhìn Tiểu Tuệ Minh, mỉm cười lớn tiếng nói, ừ, như vậy, hãy bắt đầu đi. Tiểu Tuệ Minh mặt vô biểu tình nhẹ nói đạo, Long Khôn Đế Quân không còn trì hoãn, vung tay phải lên, chỉ thấy một quả kim quang sán sán kim long đại ấn. Tại hắn trên tay phải bỗng nhiên hiện ra, kia kim long đê ấn đạt tới hai thước thấy phương, kia trên đó kim long quanh co quanh quẩn, trông rất sống động. Nhìn một cái, mọi người liền biết, này, chính là kia trong đế đô thiên tứ ngọc tỷ. Chỉ thấy trong miệng hắn nói lẩm bẩm, kia hai thước thấy phương kim long ngọc tỷ, tại hắn không tuyệt vọng động bên dưới, cũng là khẽ run, lại tán phát ra đạo đạo ánh sáng màu vàng, ánh chiếu trên đài cao một mảnh sáng lạng, lấy bản đế tên, động bầu trời chi chiếu, Huyền Châu triệu đại chúng. Nghe ta hiệu lệnh, lên, chỉ thấy kia Long Khôn Đế Quân vận chuyển quanh thân chân khí. Ánh sáng màu tím ở đó quanh thân không ngừng lượn lờ mà ra. Cùng kia kim long ngọc tỷ tản mát ra chói mắt kim quang. Tương phản thành thú, ở kia tử sắc chân khí càng lúc càng nồng. Ánh sáng màu vàng thẳng chiếu tứ phương lúc, chỉ thấy Long Khôn Đế Quân chợt vung tay lên. Chỉ thấy kia đạo màu vàng kim thánh chỉ, bỗng nhiên thẳng tắp phiêu đãng mà lên, tốc độ cực nhanh nhảy lên bán không. Kia màu vàng kim thánh chỉ phi thăng tới mấy trăm trượng độ cao lúc, nhưng là không hề hướng lên phiêu động, mà lại bắt đầu một chút xíu thiêu đốt mở. Ngay tại lúc đó, phe kia kim long ngọc tỷ, cũng là nhanh chóng phiêu đãng mà lên. Ở đó hai tay Long Khôn Đế Quân không ngừng biến ảo bên dưới, lại mắt trần có thể thấy, phát hiện phương thiên địa này bốn phương tám hướng, lại có từng đạo nhũ bạch sắc khí lãng cuồn cuộn tới, nhanh chóng hướng kia treo cao với giữa không trung kim long ngọc tỷ dũng động đi, trực tiếp sáp nhập vào kia ngọc tỷ bên trong. Ừ, đây là kia Huyền Châu Đại Lục Trấn Quốc chi bảo kim long ngọc tỷ ở hấp thu nguyện lực. Thật là khó gặp thịnh cảnh nha. Kia ở trước mọi người phương đường lão quẹo, nhìn kia giữa không trung nhanh chóng hấp thu nhũ bạch sắc khí lãng kim long ngọc tỷ, rất là cảm khái lớn tiếng nói. Mọi người dưới đài cũng là tâm tình phức tạp nhìn kia đạo đại ấn màu vàng óng. Trên khuôn mặt mỗi cái hiển hiện ra cực kỳ vẻ khiếp sợ. Chỉ thấy kia kim long ngọc tỷ chung quanh nguyện lực khí lãng bộc phát cường đại, trực tiếp đem kia kim ấn bọc lại mà vào. Ở trên không khí khúc xạ hạ, kỳ biểu mặt hiển hiện ra cực kỳ sáng lạc màu sắc, dáng vẻ rất là đồ sộ. Sẽ ở đó trong cao không màu vàng kim thánh chỉ sẽ phải cháy hết lúc, bỗng nhiên chỉ thấy kia đã hấp thu mấy triệu dân chúng chi nguyện lực kim long ngọc tỷ, đột nhiên nhanh chóng phóng đại, vèo một chút thẳng tắp xông lên đi. Sau đó, nhanh chóng ở đó sẽ phải cháy hết màu vàng kim trên thánh chỉ, nặng nề úp xuống, bầu trời chiêu cáo thiên hạ. Ở đó kim long đê ấn tản ra chói mắt kim quang, trực tiếp nặng nề đáp lên kia trên bầu trời. Đã cháy hết trên thánh chỉ lúc, bỗng nhiên, toàn bộ trong cao không, giống như kia lôi đình nổ vang như vậy, vang lên một đạo cực kỳ to lớn nổ ầm lời nói. Nhất thời, mặt đất chấn động, trên bầu trời thay đổi bất ngờ, chỉ thấy kia trong nháy mắt mây trắng phiêu tán, bích lam như giặt rửa trên bầu trời, bỗng nhiên có một cái cực kỳ to lớn văn tự hiện ra mà ra. Phụng Thiên Thừa Vận, Tiên Điện chiếu viết, hôm nay tiếp nhân giới đại lục Huyền Châu chi thông báo. Hiện mới nhậm chức Võ Lâm Minh chủ Tuệ Minh, muốn dẫn võ lâm chúng tu sĩ đi tạo phúc Huyền Châu. Tiếp trưởng toàn bộ Huyền Châu phòng vệ chi trách, hiện bổn điện quyết định, đặc phong Tuệ Minh Minh chủ là Huyền Châu thủ hộ đại đế. Trực tiếp khống chế Huyền Châu toàn bộ vũ trang, Long Khôn hiệp trợ làm chuyện này. Khâm thử, kia từng cái kim quang lập lòe chữ to, cực kỳ khổng lồ, lại còn quấn chói mắt, thất thải vẻ. Ở đó trên bầu trời, từng cái chậm rãi hiện ra mà ra, nhìn qua rất là đại khí bàng bạc, uy lực vô biên. Ngay tại lúc đó, kia ở Huyền Châu đại lục mỗi cái khu vực dân chúng, tu sĩ, quan chức các loại, đều là run lên trong lòng. Ở đó trong lòng, kia đạo chỉ ý toàn văn cũng lấp lánh thoáng hiện mà ra, để cho bọn họ mỗi cái trong lòng đại chấn, vội vàng quỳ lại hành lễ, lại trong lòng mặc niệm, một lần lại một khắp, bầu trời chiêu cáo, là nhân giới đại lục cao nhất cách thức cũng là hữu hiệu nhất chiêu cáo hình thức. Chẳng những là trực tiếp đem thiên giới chỉ ý nhanh chóng truyền bá ra. Hơn nữa, trọng yếu hơn là, một khi phát ra, chẳng những đế đô không thể sửa đổi, chính là thiên giới, cũng là sẽ không dễ dàng thay đổi. Đây là luật sát, nhưng là, ở đó toàn bộ chỉ ý văn tự đều tại kia trong cao không hiện ra mà ra. Lại trực tiếp lấy kia kim long ngọc tỷ bên trong, thật sự hấp thu nguyện lực trực tiếp hạ phát đến mỗi cái Huyền Châu dân chúng trong lòng lúc. Kia vốn là mặt lộ mừng như điên, mặt đầy vẻ ngạo mạn Long Khôn đế quân, nhưng là sắc mặt dần dần thay đổi, chỉ thấy hắn vốn là đỏ thắm gương mặt, dần dần trở nên trắng bệch, cuối cùng, rồi đến trắng bệch, mà kia trên trán chính là có mồ hôi lấm tấm chậm rãi rỉ ra, lại một chút xíu càng ngày càng nhiều, cuối cùng, trực tiếp biến thành từng đạo đậu nành đại hãn, lã chã rơi mà xuống, cả người râu tóc đều dựng, nhìn kia đứng ở trước mặt mặt đầy người hiền lành tiểu Tuệ Minh. Hận không được một cái đưa hắn nuốt xuống bụng, kia trong quảng trường mọi người, cũng đều ngẩn chốc lát, sau đó trong nháy mắt sôi sùng sục, cao giọng hoan hô lên, mà kích động nhất, phải kể tới kia tiểu Hinh Nguyệt cùng Ngọc Linh Lung rồi. Chỉ thấy hai cái tiểu ni tử đều là nước mắt lã chã, cao giọng kêu lên, trời cao đổi chỉ ý rồi, Tuệ Minh đệ đệ không sao, ha ha ha, nhất là tiểu Hinh Nguyệt, trực tiếp nhảy một cái lão cao, chạy đến trên đài cao, sau đó cũng không cấm kỵ, trực tiếp một đầu đâm vào rồi tiểu Tuệ Minh trong ngực. Ngọc Linh Lung nhìn kia đâm vào tiểu Tuệ Minh trong ngực, mặt đầy hạnh phúc tiểu Hinh Nguyệt, trên mặt đẹp, cũng là không khỏi hiển hiện ra vẻ khó chịu thần sắc. Chỉ thấy nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, phẩy một cái miệng nhỏ nhắn, hung hăng xoay người, không nhìn bọn hắn nữa. Hám Thiên ngửa đầu ha ha cười to, tiến lên không ngừng đánh phía trước tiểu Tuệ Minh bả vai. Đã là cao hứng nói không ra lời, đại trưởng lão, Đường lão quẹo đến khi Huyền Châu cường giả tối đỉnh, cũng là rối rít ôm quyền, chúc mừng Tuệ Minh gặp dữ hóa lành, chỉ có kia Tả Đạo Chân, vẫn đứng yên lặng kia tiểu Tuệ Minh sau lưng, nhìn trong quảng trường nhảy cẫng hoan hô mọi người, nhếch miệng mỉm cười, phảng phất hết thảy các thứ này, hắn đã sớm biết, Long Khôn đế quân, bây giờ bầu trời chiêu cáo đã xuất, tiếp đó, có phải hay không là nên ngươi hiệp trợ ta chấp hành chỉ ý lúc này thiên giới ủy thác hạ phát chỉ ý, nhưng là không dám trì hoãn nhé. Tiểu Tuệ Minh mặt đầy mỉm cười nhìn đã là tức giận sôi lên Long Khôn Đế Quân. Lớn tiếng nói, hừ, lớn mật cuồng đồ, lại dám tự mình sửa đổi chỉ ý. Ta xem ngươi là chán sống chứ. Không chờ Long Khôn Đế Quân nói chuyện, chỉ thấy kia vốn là đã lui về quảng trường bên ngoài Đô Lôi thống lĩnh. Thân hình chợt lóe, trường thương nơi tay, lại khí thế hung hăng vọt tới. Rất là không cam lòng hướng Tiểu Tuệ Minh hô, những thứ kia người mặc cổ đồng sắc khôi giáp cấm vệ quân quân sĩ. Cũng là hô lạp lạp lại vây quanh, định xông lên đài cao, bắt Tuệ Minh. Hơn nữa, ở đó trong đám người, vẫn còn có mấy người mặc tu sĩ trường bào người tuổi trẻ. Quát to một tiếng, hướng trên đài cao vọt tới, kia từng cái tản mát ra cảnh giới lực. Rất là không thấp, một người trong đó lại đã đạt tới hợp thể cảnh hậu kỳ thực lực. Tiểu Tuệ Minh nhìn kia xông lên phía trước nhất một người vóc dáng khôi ngô, khắp người bắp thịt, một cái lam bào bọc thân, bút pháp nhẹ nhàng tu sĩ. Nhìn một cái liền biết, những người này không là người khác, chính là kia đại mạc bên trong đi theo kia Thanh Minh đạo nhân. Phải đem chính mình đưa vào người chết. Vũ Cực đảo nhân, hừ, một bang nghiêm trang đạo mạo xài lang hạc người, cũng dám ở chỗ này cho ta lắp đặt cao thượng, nếu đi ra, liền trực tiếp cho ta ở lại chỗ này đi. Chỉ thấy Tiểu Tuệ Minh hai mắt đột nhiên trợn tròn, tay kia chung chẳng biết lúc nào, đã là có một cái màu bạc bút vẽ thoáng hiện mà ra. Chỉ thấy hắn trực tiếp ở đó phía trước trong hư không nhanh chóng hoạt động. Ngân mang lóng lánh bên trong, mấy cái băng tinh chi cầu, vụt xuất hiện ở đó từng cái bạo trùng tới tu sĩ trên thân hình. A, kia xông lên phía trước nhất Đô Lôi thống lĩnh, cùng mấy vị kia Vũ Cực đảo tu sĩ, chờ phản ứng lại lúc, toàn thân đã bị nhanh chóng đông lạnh ở kia óng ánh trong suốt băng cầu bên trong. Hừ, sẽ để cho ta tới thử một chút. Ta bộ thân thể này cụ thể mạnh đến mức nào rồi? Ha ha, chỉ thấy Tiểu Tuệ Minh cặp mắt đông lại một cái, hai chân ở trên đài cao kia chợt dẫm một cái, sau đó đang lúc mọi người đều rất là kinh ngạc trong con mắt, lại chỉ dựa vào nhục thân chi lực, nhảy lên một cái, rồi sau đó hướng cái kia khắp người bắp thịt Vũ Cực đảo tu sĩ hung hăng một cước đạp tới. Oanh! Liền nghe một tiếng vang thật lớn, tất cả mọi người rất là kinh ngạc thấy, kia vốn là khí thế hung hăng vọt tới Vũ Cực đảo tu sĩ. Lại một tiếng hừ lạnh, mắt trần có thể thấy, kia toàn bộ thân thể kể cả kia băng tinh chi cầu, đều bị trực tiếp đá bể, não tương máu tươi xương cốt trực tiếp cũng thông thông nổ lên. Hướng vậy bốn phía tung tóe đi. Tiểu Tuệ Minh động tác không ngừng, trực tiếp, thình thịch hoành, lại vừa là một trận quyền đấm cước đá. Chỉ thấy kia Vũ Cực đảo còn lại mấy người, thậm chí ngay cả một tiếng hừ kêu cũng chưa kịp phát ra. Đó là thông thông vỡ vụn ra, trực tiếp bị đá bạo nổ đi. Làm xong hết thảy các thứ này, chỉ thấy Tiểu Tuệ Minh lại vừa là ở đó bán không một cái xoay người. Một quyền huơi ra. Phốc phốc, một quyền kia lực đạo cực kỳ mạnh, bốn phía không khí đều là phát ra tiếng vỡ vụn âm, toàn bộ không gian đều là hiển hiện ra từng đạo đen nhánh vết nứt. Đô Lôi, ngươi nhiều lần dưới đây trên tóc, xâm phạm cùng ta, hôm nay chính là ngươi ngày cuối cùng. Chỉ thấy một quyền kia lực đạo kỳ mãnh, hung hăng hướng kia đã là đến phụ cận. Xách súng muốn đâm Đô Lôi hung hăng đập tới. Tuệ Minh Minh chủ mời hạ thủ lưu tình, có lời thật tốt nói. Sẽ ở đó cực kỳ cường hãn một quyền hung hăng hướng kia Đô Lôi đập tới lúc, bỗng nhiên chỉ thấy một đạo rất là chói mắt ánh sáng màu tím bỗng nhiên đột nhiên hiện ra, cùng một quyền kia lực hung hăng đụng vào nhau, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.